Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 107, chương 105, không nghĩ tới đi. Lại một cái trời sinh kiếm thai, còn tại Thanh Lĩnh thành thời điểm, Mộ Dung Yến cùng Lộ Tầm tại một lần nào đó nói chuyện phiếm bên trong. Liền có nhắc qua vị này lấy sức một mình, vì tu hành thế giới khai sáng kỷ nguyên mới đại tu hành giả. Trong giọng nói của nàng để lộ ra cảm kích cùng tôn kính. Bây giờ có nhiều người như vậy có thể bước vào tu hành giới. Vị này người thần bí cư công chí vĩ, loại này công tích vĩ đại, lại ngay cả tên đều không có truyền lưu thế gian, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Quãng lịch sử này Lộ Tầm cũng là biết một ít. Kiếp trước có chút giỏi về đào móc che giấu kịch bản người chơi đối với cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú, cảm thấy có thể đào ra một đoạn kinh thiên kịch bản. Đáng tiếc mãi cho đến Lộ Tầm xuyên qua mới thôi, cũng không gặp ai đào ra một chút cái gì. Thật sự là hắn xem như nửa cái tiên tri, trong đầu biết rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao cùng đại lượng che giấu kịch bản. Nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng, muốn trách thì trách kiếp trước Sa Điêu các người chơi còn chưa đủ ra sức. Sau 5 ngày, Lộ Tầm đợi người rốt cuộc đã tới Ma Tông chân núi. Chân núi, Lâm Thiền ngẩng đầu nhìn cô tuyệt tiếp dẫn phong, chẳng biết tại sao, có điểm không rời mắt nổi con ngươi. Thế nhưng là nhìn ra cái gì? Lộ Tầm cười hỏi, Lâm Thiền lắc đầu. Nàng kỳ thật cũng không có nhìn ra thứ gì, nhưng là rất kỳ quái. Con mắt không nhịn được liền bị tòa này như vỏ kiếm sơn phong hấp dẫn. Xem ra tiểu thiền nhi mặc dù là trời sinh kiếm thai, nhưng tu vi còn thấp, tạm thời còn cảm giác không đến tiếp dẫn phong bên trong kiếm khí. Bất quá, nàng thế mà có thể cảm giác được một chút không thích hợp. Không hổ là thật trời sinh kiếm thai, Lộ Tầm ở trong lòng có đáp án. Mộ Dung Yến trước mang theo Quý Lê Ngự kiếm lên núi. Sau đó liền có phiên trực Ma Tông đệ tử xuống núi tới đón Lộ Tầm. Kỳ thật Mộ Dung Yến có thể không ngừng qua lại, đem đại gia một đám đưa lên núi. Nhưng nàng cái này béo ngu ngơ vui với đem cơ hội nhường cho những người khác. Nàng nói chuyện tiểu sư thúc tổ trở về tông, trong nháy mắt liền hiện lên hơn mười mấy đạo thân ảnh. Đại lượng phiên trực đệ tử ngự vật xuống núi, cướp đi đón Lộ Tầm. Đợi đến những người khác kịp phản ứng thời điểm, đã muộn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ai nha, đây chính là cùng tiểu sư thúc tổ tiếp xúc gần gũi cơ hội thật tốt a. Thật nhiều đệ tử dậm chân đấm ngực, nhanh chóng xuống núi trong đám đệ tử, nữ đệ tử chiếm đa số, nhiệt tình nam đệ tử cũng có lẽ là bởi vì bọn họ chân thực nhiệt tình đi. Quý Lê đối với Lộ Tầm nhân khí đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nàng nghe nói không ít ngoại môn nữ đệ tử đang nằm mơ lúc đều hô hào tiểu sư thúc tổ mấy chữ này. Còn giống như có số ít nam đệ tử cũng sẽ gọi. Cái này khiến nàng cảm giác đối thủ cạnh tranh quá nhiều, áp lực như núi. Tất nhiên, nàng tuyệt đối là buổi tối nằm mộng lúc gọi hung nhất, cười đến ngu nhất một cái kia. Chân núi, tiểu cầm điếc Lâm Thiền còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tư thế. Nhìn thấy một vị lại một vị người tu hành từ trên núi ngự vật mà xuống, nàng dọa đến hướng Lộ Tầm phía sau rụt rụt. Một cái tay nhỏ không nhịn được liền kéo lại Lộ Tầm ống tay áo. Dù sao chỉ là cái chưa thấy qua cái gì việc đời tầng dưới chót tiểu câm điếc. Nàng trước kia bầu trời chỉ có như vậy chút đại, vẫn là lần đầu một hơi nhìn thấy nhiều như vậy người tu hành. Bái kiến tiểu sư thúc tổ, một đám phiên trực đệ tử nhau nhau hành lễ, đều nghĩ đến từ chính mình tiếp Lộ Tầm lên núi. Mặt trên liền kém viết lên, chọn ta, mấy chữ này. Không cần đa lễ, Lộ Tầm tươi cười ấm áp. Đối một đám đệ tử nói, tiểu sư thúc tổ, vị này là, lười nhác lấy tên một vị nào đó diễn viên quần chúng đệ tử nhìn Lâm Thiền nói. nàng là lần này phiên trực trong đội ngũ lĩnh đội. Dựa theo quy củ, Lộ Tầm muốn dẫn Lâm Thiền trở về tông, cũng là muốn đăng ký một chút. Lộ Tầm cười nói, lần xuống núi này, ngẫu nhiên gặp Lương Tài, liền thu vị đệ tử, gọi Lâm Thiền, Lâm trong thụ lâm, ve kêu ve, đợi lát nữa đăng ký lúc đừng viết sai. Hắn vừa dứt lời, một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tiểu sư thúc tổ chính mình mới bước vào tu hành giới bao lâu? Như thế nào thu đệ tử rồi? Tư duy tương đối khiêu thoát, thậm chí đã đang nghĩ đến. Tiểu sư thúc tổ là nguyện ý thu đồ. Vậy có phải hay không đại biểu cho ta cũng có cơ hội? Nếu như có thể cùng như thế tướng mạo sư phụ sớm chiều ở chung, ai không muốn cầu một cái trường sinh đại đạo? Thật hy vọng lần sau nội môn đệ tử đại tuyển trên, tiểu sư thúc tổ cũng có thể đích thân tới hiện trường. Không ít đệ tử vụng trộm lại nhìn Lâm Thiền một chút, chỉ cảm thấy vị tiểu cô nương này không khỏi quá gầy chút. Khí sắc nhìn cũng không được khá lắm, nhưng có thể bị tiểu sư thúc tổ nhìn trúng, hẳn là có này chỗ hơn người a. Kết quả là, tại lĩnh đội dẫn dắt hạ, một đám đệ tử nhao nhao hướng Lâm Thiền hành lễ nói. Bái kiến sư thúc, tiểu sư thúc tổ tân thu đồ đệ, nhưng còn không phải là sư thúc của các nàng. Nhìn nhiều người như vậy hướng chính mình hành lễ, tiểu cầm điếc thoáng cái liền càng luống cuống. Nàng cúi đầu, chân tay luống cuống, trước kia nàng chỉ là trong tửu lâu nho nhỏ làm giúp mà thôi. Nhìn thấy ma tông người tu hành đến trong tửu lâu ở tạm, nàng đều chỉ dám nhìn lén một chút, liền nhìn lần thứ hai cũng không dám nhìn. Hiện tại có nhiều như vậy người tu hành hướng nàng hành lễ, đột nhiên xuất hiện thân phận chuyển biến, nàng nếu là thoáng cái liền thích ứng, kia mới kỳ quái. Lúc này, nàng thật sự rõ ràng lần nữa cảm nhận được chính mình sư phụ địa vị tôn quý. Nếu như chính mình không phải sư phụ đồ đệ, chỗ nào có thể có được hôm nay đãi ngộ? Lộ Tầm đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lôi kéo hắn bên phải ống tay áo cái kia tay nhỏ. Dùng rất nhẹ thanh âm nói, chớ hoảng sợ, chớ sợ. Tiểu Cầm điếc nhẹ gật đầu, Lộ Tầm tại bên người nàng, nàng liền có an toàn cảm giác. Nàng vốn là một cái thói quen cúi đầu tự ti nữ hài, bây giờ tẫn nàng có khả năng vượt qua này một thói quen. Nàng rất sợ chính mình lão cúi đầu, sau đó cho sư phụ mất mặt. Cuối cùng, Lộ Tầm tùy ý chọn hai tên may mắn đệ tử đảm nhiệm lái xe, đưa mình cùng Lâm Thiền lên núi. Bị hắn chọn chúng đệ tử, đoán chừng có thể tại đồng môn trước mặt liền thổi ba ngày. Đặc biệt là tiễn hắn một cái kia, buổi tối có thể sẽ nằm mộng. Mà Lộ Tầm tân thu một đệ tử tin tức, rất nhanh liền oanh động toàn bộ ma tông. Liền Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ đều lập tức chạy đến tiếp dẫn phong. Theo quy củ, vấn đề này vốn dĩ cũng nên lập tức thông báo bọn họ. Không có cách, loại trừ đại sư huynh Yến Ly bên ngoài, Lộ Tầm mấy vị khác sư huynh sư tỷ đều chưa từng thu đồ đệ. Lộ Tầm vị tiểu sư đệ này ngược lại là mở tiền lệ. Thẩm Diêm bọn người tuổi đã cao, không hiểu ra sao nhiều vị sư muội có thể không đến nhìn xem sao. Hơn nữa Lâm Thiền thân phận đặc thù, đem nàng đưa về ma tông, Thẩm Diêm người tông chủ này đều phải ở đây. Này oanh động trình độ gần với Lộ Tầm ngày đó đang tiếp dẫn phong thượng kinh thiên nhảy lên thành công trở thành tiên sinh đệ tử. Dựa theo quy củ, Lâm Thiền tư chất tu luyện cũng là muốn xem xét, đồng thời muốn đăng ký trong danh sách. Kia chín đạo gợn sóng tại không trung nổi lên thời điểm, không ít đệ tử thoáng cái liền nói không ra lời nói đến. Tiểu sư thúc tổ rốt cuộc xuống núi làm gì đi? Lúc này mới bao lâu công phu, thế mà liền vì ta ma tông lại thêm một vị thiên kiêu. Tiểu sư thúc tổ không hổ là tiểu sư thúc tổ. Nhìn vững bước tăng lên thanh vọng trị, Lộ Tầm hài lòng cười. Thẩm Diêm đợi người hiện tại cũng là tươi cười sán lạn. Bực này thiên phú đệ tử, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu hệ liệt. Không có tông môn sẽ ngại nhiều. Cả đám đều cười đến không ngậm miệng được. Thẩm Diêm trong lòng gọi là một cái ghen tị a. Hắn cũng rất muốn một vị đệ tử ưu tú như thế a. Thẩm Diêm từ đáy lòng đối Lộ Tầm nói, chúc mừng tiểu sư thúc. Lộ Tầm cười cười, nhìn Thẩm Diêm kia trương mặt xấu thượng cực kỳ hâm mộ biểu tình. Chỉ cảm thấy có điểm có lỗi với hắn. Dù sao Lâm Thiền Bản Hội là đệ tử của hắn. Ai, về sau những cái kia ta không muốn người chơi. Liền đa phần Thẩm Diêm mấy cái đi. Lộ Tầm lần nữa ở trong lòng nói. Lúc này, hắn nghĩ tới một việc. Liền hỏi, tông chủ, ấn quy củ. Tiểu Thiền Nhi cũng hẳn là có thể đặc biệt thu hoạch được đăng tàng sơn cơ hội a. Mỗi một vị ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn lúc đều có thể đăng một lần tàng sơn. Lâm Thiền làm đồ đệ của hắn, địa vị so phổ thông nội môn đệ tử còn muốn cao. Ấn lý thuyết phải cùng hắn đồng dạng là có thể đặc biệt có được tư cách này. Hồi bẩm tiểu sư thúc, lẽ ra nên như vậy. Thẩm Diêm trả lời, liền kiêm nhiệm chấp pháp trưởng lão công thâu bàn đều không nói chuyện. Đó chính là có thể, chỉ bất quá đám người cùng Lâm Thiền làm sơ tiếp xúc về sau. Tại Lộ Tầm ánh mắt ra hiệu hạ, rõ ràng cái này gầy gò nho nhỏ nha đầu, hóa ra là người câm, bọn họ cũng là sẽ không vì vậy mà khinh thị nàng. Khi biết Lâm Thiền từng là Lai Phúc Tửu Lâu làm giúp về sau, đại gia trong lòng đều toát ra như vậy cái ý nghĩ duyên. Tuyệt không thể tả, nguyên lai nàng vốn là nửa cái ma tông tông người a. Thẩm Diêm cười nhìn Lâm Thiền một chút, Lâm Thiền thấy hắn xấu xí, đầu cùng mặt trên liền sợi lông đều không có, hung thần ác sát lại thanh âm khó nghe, không khỏi cảm thấy sợ hãi, rụt rụt chính mình cái đầu nhỏ. Cái này khiến Thẩm Diêm có điểm xấu hổ, nhưng hắn sớm đã thành thói quen. Đệ tử trong tông đều rất sợ kiêm nhiệm chấp pháp trưởng lão chức công thâu bàn. Nhưng lại càng sợ hắn hơn, loại trừ bởi vì tông chủ tầng này thân phận, cũng bởi vì hắn lớn lên quá hung chút, còn đặc biệt xấu xí. Xấu xí hung. Ngược lại là từ thiện đổ vương nhạc hạc sơn nghe xong tiểu sư thúc nhấc lên tàng sơn, không khỏi nhãn tình sáng lên. Đây không phải là mang ý nghĩa lại có thể khai bàn. Mặc một thân màu đen áo mỏng, thiếu phụ bộ dáng Lạc Huyền Thu nhìn Lộ Tầm nói đùa, tiểu sư thúc lúc này mới vừa trở về tông, liền muốn làm Lâm Thiền sư muội lên núi tầm bảo nha. Sao có thể a? Mấy ngày nữa, Lộ Tầm khoát tay áo nói, ngược lại không nóng lòng nhất thời. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Lâm Thiền cái đầu nhỏ, cười nói, ngươi đến lúc đó bên trên tàng sơn, cầm thanh hảo kiếm xuống tới. Lâm Thiền kỳ thật nghe rơi vào trong sương mù, nàng cũng không biết tàng sơn là cái gì, cũng không biết sơn thượng vì sao lại có kiếm, nhưng sư phụ nói cái gì nàng thì làm cái đó. Thế là khẽ gật đầu, nhu thuận, dây phi di, từ thiện đổ vương nhạc hạc sơn Việt phát giác lần này lại có thể khai bàn. Hơn nữa hắn thấy Lộ Tầm như vậy có hào hứng, kia muốn hay không, đem tiểu sư thúc cũng cho kéo vào được cùng nhau chơi đùa. Bắt đầu phiên giao dịch sao? Đương nhiên là tham dự càng nhiều người, mới càng tốt chơi, sở dĩ, hắn liền thử dò xét nói. Tiểu sư thúc xem ra đối Lâm Thiền sư muội rất có lòng tin. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới chính mình thanh vọng trị nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, lập tức liền có cảm giác cấp bách, cảm thấy không thể lãng phí bất kỳ một cái nào đề cao chính mình thanh vọng trị cơ hội. Thế là, hắn lập tức theo Nhạc Hạc Sơn lời nói, ngữ khí phong khinh vân đạm, tựa như là thuận miệng nhắc lên. Nói ra lại long trời lở đất, ta đối Tiểu Thiền Nhi tự nhiên có lòng tin, bởi vì nàng cùng ta đồng dạng, đều là trời sinh kiếm thai.